nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Đánh với Destroyer. Tên kia đến rồi. Tiểu trong trấn, Lộ Nhất Phương cùng ship 4 người chờ đợi Destroyer rốt cục đến rồi. Mặc dù nói cái trấn nhỏ này đối với Destroyer tới nói liền dường như giấy như thế yếu đuối, nhưng so với vùng hoang dã bình nguyên, có chút ít còn hơn không yểm hộ, đều là khá hơn một chút. Ngược lại trấn nhỏ cư dân đã bị bọn đặc công khẩn cấp sơ tán rồi, còn bồi thường cái gì? Vậy thì không phải Lộ Nhất Phương nên nghĩ tới. Fendro, chuẩn bị xong chưa? Zoria rậm rạp Von Stark lui về phía sau vài bước, quay về Fendro hô, mà làm nhiều năm chiến hữu. Fendro tự nhiên rõ ràng lão hữu ý tứ. Lập Seto nổi lên hai tay. Vì Asgather, xung phong Von Stark phát sinh gầm lên giận dữ. Dẫm Fendro hai tay, nhảy một cái đến không trung, quay về Destroyer đánh xuống. Đối mặt Von Stark heo đột thức xung phong, Destroyer giơ tay lên liền một cái tát đập bay ra ngoài. Nhanh tiếp được ta, Von Stark hô to, lập tức liền cảm giác được thân thể mềm nhũn, một cái tay đã vỗ vào phía sau lưng hắn trên, đó là Lộ Nhất Phương tay, mà ở đụng tới Lộ Nhất Phương trong nháy mắt, cái kia cỗ đáng sợ lực đàn hồi liền biến mất, theo cái mông bình an rơi xuống đất. Von Stark sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Lộ Nhất Phương, ánh mắt liền thay đổi. Phàm nhân, năng lực của ngươi thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Nhìn dáng dấp ngươi không phải chỉ có thể nói một chút trò mèo à, Von Stark. Chớ ngu ngồi ở nơi nào. Chạy mau, ở Zoria rậm rạp người lùn quay đầu lại lúc. Fendro thức tỉnh thanh truyền đến. Bởi vì lúc này Destroyer đã đi tới hắn cùng Lộ Nhất Phương trước mặt. Hả? Không. Nhìn Destroyer đã nâng lên nắm đấm, Von Stark nhất thời sắc mặt thay đổi. Ở vừa nãy trong đụng chạm, hắn đã cảm nhận được Destroyer sức mạnh chi đáng sợ. Nếu như bị bắn trúng, như vậy, ác liệt quyền phong kéo tới. Nhưng dự đoán bên trong nắm đấm cũng không có đến. Làm Von Stark ngẩng đầu lên thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt một mặt bình tĩnh Lộ Nhất Phương. Quả nhiên cùng truyền thuyết so ra, bị tước không ít, cú đấm này cũng là cùng hao gần như. Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói, mà Destroyer cũng sẽ không để ý tới Lộ Nhất Phương đang nói cái gì. Đã nâng lên một tay kia, quay về Lộ Nhất Phương đánh tới. Nhưng lần này Lộ Nhất Phương nhưng là liên thủ đều không có duỗi ra. Tùy ý Destroyer nắm đấm đánh ở trên mặt. Tăng. Destroyer mặt nạ vào lúc này mở ra. Năng lượng kinh khủng ở thai nghén. Mà lần này Lộ Nhất Phương cũng không có lại đứng chịu đòn, mà là đột nhiên phát lực. Đột nhiên nâng lên Destroyer. Quay người dùng sức nện xuống đất. Âm tương đương âm tương đương âm. Mặt đất liên tiếp bị Destroyer đập ra mấy cái hố to. Nhưng Destroyer nhưng là không có chịu đến chút nào hình ảnh. Chỉ là co duỗi thân thể, nỗ lực bắt đầu đứng lên đến. Cho ta tiếp tục nằm úp sấp đi. Lộ Nhất Phương giơ chân lên, trực tiếp đạp ở Destroyer trên lưng. Mặt đất vào đúng lúc này đung đưa kịch liệt. Một đạo trùng kích cực lớn ba lan ra, đem trong vòng trăm thước phòng ốc toàn bộ chấn động sụp. Thẻ sát, ở Destroyer nằm trên đất. Đất xi măng trên mặt vô số điều vết dạn nứt duyên đưa ra ngoài. Này một cước cũng không thể so dẫm chết Abomination cái kia một cước khí lực tiểu. Mà bởi vì Lộ Nhất Phương càng giỏi về sức khống chế, đem hầu như toàn bộ kiệt tác dùng ở Destroyer trên người, mặt đất mới chưa từng xuất hiện một cái rộng mấy chục mét hố to, mà chỉ là xuất hiện một chút vết dạn nứt mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, làm Lộ Nhất Phương thoáng rời chân thời điểm, ở Destroyer trên người, cũng chỉ là xuất hiện một cái vết chân vết sâu mà thôi. Mà ở mấy cái phù văn màu vàng sáng lên sau khi, cái này vết chân vết sâu liền bắt đầu chậm rãi biến trở về nguyên dạng. Tự động chữa trị công năng A, Lộ Nhất Phương tự lẩm bẩm. Dù sao cũng là Asgard trung cực binh khí, cái này mức độ kiên cố, cùng với tự động năng lực chữa trị, cũng ở Lộ Nhất Phương như đã đoán trước. Chỉ có điều coi như là như vậy, chỉ cần bị Lộ Nhất Phương dẫm, nó cũng đừng nghĩ dễ dàng đứng lên đến, mà giãy giụa mấy lần sau khi Destroyer tựa hồ cũng chú ý tới vấn đề này. Thế là nó toàn thân kết cấu theo xoay tròn lên, liền dường như một con rắn ở vận động nhúc nhích như thế. Mà nguyên bản quay lưng Lộ Nhất Phương Destroyer đang xoay tròn sau khi đã chính diện quay về Lộ Nhất Phương. Hơn nữa con kia bị Lộ Nhất Phương cầm lấy tay, lòng bàn tay biến hóa một hồi sau khi cũng bắt đầu ngưng tụ tính chất hủy diệt năng lượng. Loại này toàn thân cũng có thể nhúc nhích kết cấu. Odin lúc trước mặc vào thời điểm, chẳng lẽ không sợ thiểm eo sao? Sắc mặt biến hóa một hồi, Lộ Nhất Phương vội vàng cầm lấy cái tay này, đặt tại Destroyer ngực. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Lộ Nhất Phương từ nổ tung bên trong nhảy ra ngoài, mà Destroyer cũng nhân cơ hội đứng lên, từ nhấc lên bụi trong xương chậm rãi đi ra. Nhưng mà ngay ở sự chú ý của nó đã hoàn toàn bị Lộ Nhất Phương hấp dẫn thời điểm, sau lưng nó trên nóc nhà, Sip đã cầm trong tay lợi kiếm, đi tới Destroyer ngay phía trên. Chỉ thấy Sip nắm chặt thật dài lợi kiếm, gầm nhẹ nhảy xuống, xuyên thủng Destroyer cổ. Đùng, trong nháy mắt này, Destroyer thân thể dừng lại một chút, trên người ánh sáng lộng lẫy cũng ảm đạm xuống. Nhưng mà ngay ở Sip cho rằng đắc thủ thời điểm, Destroyer ánh sáng lần thứ hai sáng lên, trong khải giáp diện rỗng toách. Destroyer muốn hại, chỗ yếu tự nhiên không thể ở cổ, mà tự cho là đánh lén đắc thủ Sip, đúng là thành công hấp dẫn Destroyer chú ý. Mặt nạ lần thứ hai mở ra, tính chất hủy diệt năng lượng đã đối với hướng về phía Sip. Cút ngay, theo Lộ Nhất Phương quát to một tiếng, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei to lớn lực xung kích, liền ở Destroyer khởi xướng tấn công trước, đem va bay ra ngoài. Ầm, mất đi sự khống chế hủy diệt chùm sáng, đem chấn nhỏ trực tiếp cắt từ giữa thành hai nửa, sau đó một đường kéo dài tới bên ngoài mấy chục dặm. Thô bạo đem núi nhỏ chặn ngang chặt đứt. Cảm tạ, Sip cảm kích quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, cho dù người Asgather thể chất kinh người, mà bốn người bọn họ lại là trong đó người tài ba. Chính diện ai Destroyer một hồi, cũng phỏng chừng cũng thất vọng đều sẽ không còn lại. Cái này là việc nhỏ. Lộ Nhất Phương phất phất tay, liền hỏi ra chính mình chuyện quan tâm nhất. Người kiếm có thể phá tan Destroyer áo giáp, liền hắn đều chỉ có thể ở Destroyer trên người lưu lại dấu vết mà thôi. Mà Sip kiếm lại có thể làm được phá giáp, Lộ Nhất Phương làm sao có khả năng không kinh sợ. Vũ khí tuy rằng không kịp Thoa Búa Thần Sấm, nhưng cũng là đồng nhất vị người lùn rèn đúc đại sư chế tạo. Mà người lùn rèn đúc công nghệ, tự nhiên không phải các ngươi khoa học kỹ thuật có thể đạt đến. Sip giải thích nói rằng, vũ khí lạnh có thể không nhất định mang ý nghĩa lạc hậu, mà rõ ràng nhất chính là Thoa Búa Thần Sấm. Món đồ kia có thể so cái gì đạn hạt nhân đáng sợ hơn nhiều. Người ta Asgather yêu thích dùng đao kiếm, chỉ là phát triển văn minh tình thế cùng trái đất có chút không giống thôi. Nhưng kiếm của ta cũng chỉ là có thể làm được ở Destroyer trên người lưu lại dấu vết mà thôi. Người cũng nhìn thấy, lấy Destroyer sức khôi phục, loại kia tiểu tổn hại, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Sip tiếp tục nói, này đã rất tốt, huống chi điều này cũng không nhất định là cực hạn. Lộ Nhất Phương nói nở nụ cười, nếu không đem vũ khí của các ngươi cho ta thử xem. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.